Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 838 Bạch Linh không hảo cùng A. Ai có thể nghĩ đến Bạch Linh đám người tốc độ quá nhanh. Mặt sau đuổi theo Chu Soái Nghệ đám người vừa vặn đụng phải một con đột nhiên xâm nhập bọn họ hành. Tẩu trên đường ba cấp bộ mặt dữ tợn tang thi. Chu Soái Nghệ lập tức cầm lấy chính mình giống như thước giống nhau to rộng chém tới. Phụt một tiếng đem kia tang thi đầu bổ xuống. Phía sau Điền Tiểu Binh đã không có thời gian xem kia đầu. Bởi vì hắn nhảy tới. Phó tức nhưng thật ra cẩn thận. Dùng mộc hệ giấy đằng đem đầu cuốn lên. Dùng sức nhéo. Tinh hạch tới tay. Quá nhanh. Căn bản là không kịp. Điền Tiểu Khê nhịn không được cảm thán đến. Đích xác nhanh như vậy chạy vội tốc độ còn không thể tạm dừng. Quả thực. Tay chân hoảng loạn có hay không? Nhìn nhìn lại Bạch Linh đám người. Phảng phất đây là chuyện thường ngày. Ngượng ngùng. Vốn dĩ ta đã cấp đem đầu chặt bỏ hướng bầu trời đá. Nặng nề một lát. Điền Tiểu Binh ngươi nói không sai. Ta mẹ nó chỉ có hai chân. Nơi nào còn có nhàn rỗi để tam chỉ chân đi đá kia tang thi đầu. Liền tính dùng đao cũng không kịp. Bởi vì thân thể tốc độ theo không kịp, ta cảm giác chị Bạch Linh năng lượng lại tăng trưởng không ít. Vẫn là nói, nàng cho tới nay liền có điều giữ lại, đi theo mặt sau cùng Mạnh Hân nhịn không được cảm thán nói. Ta cũng có loại cảm giác này, một bên phó tức như thế nói, cũng may thời tiết không nhiệt, hơn nữa lại là trời đầy mây, giữa trưa thập phần. Phía trước ba người rốt cuộc rừng, Chu Soái Nghệ đám người cũng không chê dơ, chạm vào liền ngã xuống trên mặt đất, thở hổn hển, quả thực so chạy trốn còn mệt, các ngươi chạy trốn liền tốc độ này, đã sớm bị tang thi hoặc là biến dị thú ăn. Bạch Tiểu Khê ở một bên lau hãn, thấy đủ đi, bởi vì các ngươi, tỷ của ta còn đem tốc độ rơi chậm lại không ít. Không phải đâu, Chu Soái Nghệ đột nhiên có chút hối hận. Chúng ta phải dùng loại này tốc độ tới khi nào? Phỏng chừng muốn đi ra thành Yến Kinh căn cứ phạm vi đi. Bạch Tiểu Khê có chút vui sướng khi người gặp họa nói. Thật cho rằng chị Bạch Linh tốt như vậy cùng. Quả nhiên theo hắn nói rơi xuống. Đó là vài người tiếng kêu rên. Đương nhiên trừ bỏ vốn chính là bộ đội sinh ra Điền Tiểu Binh. Rốt cuộc bộ đội huấn luyện cùng này không sai biệt lắm. Có thể đem người sống sờ sờ ép khô. Cho nên lập tức ân ủi Chu Soái Nghệ ba người. Thói quen thì tốt rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra thắng tới tam song vệ sinh cầu. Ở Chu Soái Nghệ kêu rên dưới. Như thế đuổi 7 ngày lộ. Này 7 ngày gặp được bọn họ người đều như là gặp quỷ giống nhau. Trốn đến rất xa, rốt cuộc bọn họ tốc độ thật sự quá nhanh. Bọn họ đôi mắt còn chưa đuổi kịp Bạch Linh đám người tốc độ. Liền nhìn thấy bọn họ đã tới rồi 100 mét ở ngoài. Liền lưu lại cái bóng dáng. Thiếu chút nữa tưởng biến thái tang thi hoặc là biến dị thú tập kích bọn họ. Cuối cùng. Ban đêm tiến đến thời khắc, Bạch Linh đám người rốt cuộc ra thành Yến Kinh căn cứ sở quản hạt khu vực. Tự nhiên cũng bao gồm Yến Kinh nội thành. Tới rồi một cái lưu không người yên, sớm đã vứt đi thôn trang nhỏ chung. Chạm vào một tiếng, Chu Soái Nghệ vô lực đem phía sau ba lô ném vào kia tràn đầy mốc khí trên giường. Cư nhiên không có chút nào chú ý liền nằm đi lên. Đối với phó tức xua tay, đừng gọi ta, làm ta ngủ chết ở chỗ này, phó tức cũng rất mệt. Nhưng là giống như thói quen, rốt cuộc cũng đi theo Mạnh Quảng luyện tập võ thuật ăn không ít khổ. Làm cho bọn họ không nghĩ tới Mạnh Hân cư nhiên cắn răng kiên trì xuống dưới. Đương nhiên lúc này cũng giống như một bãi bùn lầy giống nhau nằm ở mặt khác một chương hàng vỉa hè. Thượng, thở hổn hển, trở ra thời điểm, tưởng tượng cái loại này cùng biến dị thú hoặc là cao cấp tang thi chém giết cảnh tượng không có xuất hiện quá, toàn thân trên dưới trừ bỏ mệt nhọc vẫn là mệt nhọc. Hết chương.